Long Uy Chiến Thần, chương 1269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, ở chỗ tôi cũng không có ai. Có phải kẻ địch không phát hiện ra điểm bắn tỉa này không? Một người phụ nữ cao gầy vừa nói vừa nhìn xung quanh. Hy vọng có thể đột nhiên phát hiện một tay súng bắn tỉa gục ở đây. Điều này là không thể. Cho dù bây giờ không có ai đợi một lúc nữa, khẳng định cũng sẽ có người. Mọi người mai phục ôm cây đợi thỏ trước. Hàng Ngọc Vinh cũng đã xử lý điểm bắn tỉa. Chúng tôi lập tức đến chỗ các người để tụ hợp. Trương Minh Nguyệt nói. Advertisement. Ở địa điểm cũ của tập đoàn Galaxy. Advertisement. Hóa ra cao ốc Galaxy đã trở thành một đống đổ nát. Nhưng lúc này phía trên đống đổ nát có rất nhiều người với nhiệt huyết sôi trào đang đứng ở đó. Họ là nhân viên của tập đoàn Galaxy. Vốn dĩ họ tưởng rằng một cao ốc có tiêu chí kiến trúc giống như cao ốc Galaxy ở thành phố Đà Lạt chẳng mấy chốc sẽ bị triều đình sửa chữa. Nhưng mà trong hàng loạt dự án tái thiết của triều đình hoàn toàn không có bóng dáng của cao ốc Galaxy. Không chỉ như thế, nhân viên của tập đoàn Galaxy còn bị các công ty khác từ chối. Thậm chí còn xảy ra các vụ đánh đập nhân viên của tập đoàn Galaxy. Lúc đó có vài người của Cục Công an thành phố đứng ở bên cạnh nhưng họ không có ý định ngăn chặn đám đông dù chỉ là nhỏ nhất. Cũng may hội trưởng Bình Loan vừa vặn đi qua đó nhìn thấy cảnh tượng này nên hiển nhiên ra mặt ngăn lại. Cô ấy tóm mấy tên lưu manh và loại bỏ vị trí của một vài thành viên thờ ơ lạnh nhạt của Cục Công an thành phố. Mới có thể làm cho loại chuyện như vậy không lan tràn ra ngoài. Lúc trước khi nhân viên của tập đoàn Galaxy bị xa lánh, tất cả mọi người đều cười trên nỗi đau của người khác và bỏ đá xuống giếng. Sau đó nhân viên của tập đoàn Galaxy không cần làm việc cũng có thể nhận tiền lương giống như trước đây. Những người cười trên nỗi đau của người khác lập tức trở nên ước ao ghen tị. Bây giờ những người của Galaxy này muốn chứng minh cho người khác thấy rằng không cần triều đình nâng đỡ họ cũng có thể đứng lên bằng chính sức lực của mình. Bên trong Long Cung, Ngụy Nghiêm đang nhìn Vương Phó Luân đàm phán kế hoạch với ông ta thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một bảo vệ bước nhanh vào. Thưa tướng, theo thông tin mới nhất, một cuộc tụ tập lớn hàng nghìn người bất ngờ xuất hiện ở thành phố Đà Lạt. Sau khi Ngụy Nghiêm nghe xong thì đứng dậy khỏi chỗ ngồi lớn tiếng hỏi. Họ là ai? Rốt cuộc có mục đích gì? Bây giờ Lê Vĩnh Thiên đang ở thành phố Đà Lạt. Ngụy Nghiêm có nằm mơ cũng lo lắng Lê Vĩnh Thiên sẽ nổi loạn chống lại triều đình. Bây giờ đột nhiên xuất hiện hơn nghìn người tụ tập lại nên ông ta vô cùng lo lắng Lê Vĩnh Thiên muốn kiếm chuyện. Cụ thể vẫn chưa rõ cho lắm. Nhưng mà trong tay họ hình như không có vũ khí nên hẳn không phải là quân nhân. Bảo vệ khẽ nói, không cầm vũ khí cũng không phải là quân nhân. Lê Vĩnh Thiên ngốc như vậy sẽ lộ ra vũ khí ở trước đám người sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh đi điều tra đi. Tôi cần thông tin chi tiết nhất về những người này. Giọng nói của Ngụy Nghiêm nhanh chóng thay đổi. Bảo vệ bị dọa đến nỗi không dám nói nhiều, lập tức lui ra ngoài. Ngụy Nghiêm càng nghĩ càng thấy tình hình trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ông ta lập tức bấm số điện thoại giáo chủ Đinh Điểu của Phái Chân Nguyên. Phái Chân Nguyên vẫn luôn đóng vai trò là lão tam ở trong Điện Thiên Cang. So với hai môn phái còn lại thì thực lực quả thực chênh lệch khá nhiều. Vốn dĩ lão tam làm khá tốt nhưng U Minh giáo đột nhiên gặp phải một thất bại trong nháy mắt làm cho Đinh Điểu nhìn thấy được khả năng của lão nhị. Nhưng mà bây giờ Hồ Quý Trai bí quá hóa liều quyết định lãnh đạo người của U Minh giáo đi tập kích bất ngờ quân đội của Sư Quốc. Nếu như thành công thì có thể đoạt lại vị trí giáo phái thứ nhất trong Điện Thiên Cang. Nhưng nếu như thất bại thì thực lực tất nhiên lại một lần nữa bị hao tổn. Như vậy Phái Chân Nguyên có cơ hội thế chỗ. Cho nên Đinh Điểu cũng vô cùng khát vọng có thể lập công cho nhà họ Ngụy. Như vậy sau này Ngụy Nghiêm lên làm quốc vương của Long Quốc thì Đinh Điểu có thể trở thành nguyên lão cấp bậc công thần. Vì vậy khi Đinh Điểu nhận được điện thoại của Ngụy Nghiêm thì lộ ra vẻ vô cùng kích động. Thưa tướng, có dặn dò gì sao? Cách chương.